Đây chính là di chúc mà Đình Văn đã lập ra từ 17 năm trước, bây giờ mới có hiệu lực. Đình Thu Viên nhận lấy năm gia sản, quả thật không vừa ý, bà ta muốn phản kháng lại mà quả quyết muốn giành lại thứ thuộc về mình. Đình thị sẽ do tôi quản lý, vì mọi người so với tôi đã nhiều hơn rồi, tôi chỉ là số nhỏ, vậy mọi người không lẽ tranh giành đình thị với người nhỏ nhoi như tôi sao? Cách Chương.